Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, trang 211 Hizakura Komachi. Nào có vẫn luôn làm muội muội tiêu tiền đạo lý, Lục Bạch Quy sờ sờ muội muội sọ não. Đối nàng không có gì giấu giếm, chân thật thế giới hơn 100 vạn người chơi. Sáng thế kỷ trên diễn đàn giao dịch dán nhiều đếm không xuể, nhưng tóm lại không có một cái hoàn thiện đài giao dịch. Làm một cái thương nhân, thuyền cứu nạn tán thành, số một người thông minh, Lục Bạch Quy ở trung tâm huy hiệu thăng cấp, hơn nữa đạt được phó huy hiệu sau, tri thức thuộc tính từ 89 tăng lên tới 93, hắn trí nhớ, năng lực phân tích, thương nghiệp khứu giác đều viễn siêu thường nhân, có huy hiệu dị tưởng hét cùng khoa học kỹ thuật xâm lấn thêm vào. Hơn nữa lưng dựa đặc thù điều tra tổ, Lục Bạch Quy tuyên truyền phía chính phủ tài chính từ toàn cầu các nơi người chơi trong tay thu. Mua đạo cụ, ở thuyền cứu nạn tiến hành giao dịch, ở chân thật thế giới nặc danh đánh khoản, mà đến trong tay hắn hàng hóa. Không cụ bị tính nguy hiểm buôn bán cấp chân thật thế giới kẻ có tiền. Có công kích cùng thêm vào công năng liền đi ngầm tổ chức con đường đổi lấy tích phân cùng đạo cụ. Hoặc là từ Giang Thành phía chính phủ ra mặt thu mua, tiền, tích phân, đạo cụ, này đó tài nguyên ở, chỉ huy ra, đầu ngón tay lưu thông. Cũng để lại phong phú lợi nhuận, nước ngoài đã có người chơi cho hắn nổi lên đặc biệt hí kịch chung. Nhị danh hiệu, cái gì, ẩn nấp người môi giới thương cùng lợi nhuận cách xù giả. Mấy thứ này, Lục Bạch Quy chưa nói cấp Lục Ngữ Nông nghe, nhưng Lục Ngữ Nông có thể tưởng tượng đến ra tới, phía trước nàng tuy rằng vẫn luôn chưa nói. Nhưng đối, Lục Bạch Quy cùng phía chính phủ hợp tác, chuyện này, Lục Ngữ Nông vẫn luôn là có do dự cùng băn khoăn, không phải băn khoăn hợp tác bản thân. Mà là băn khoăn, đây có phải là Lục Bạch Quy bổn ý? Ngoặc kép, nếu không phải vì nàng, Lục Bạch Quy có thể hay không càng muốn đi mặt khác con đường. Hiện tại, xem nhị ca ở am hiểu sự tình thượng như cá gặp nước. Thích thú, nàng tự nhiên cũng vì hắn vui vẻ, mà mục tái ngôn bên kia. Lục Ngữ Nông lấy Hắc Sơn Dương thân phận cùng hắn tiến hành rồi một phen nói chuyện với nhau. Đem một ít nàng cho rằng khả năng ảnh hưởng E616 tinh vực tình báo. Trừ bỏ vai hề bộ phận, đưa đến đặc thù điều tra tổ trong tay, đạo cụ cùng tình báo sự tình giải quyết. Một vòng sau, Lục Ngữ Nông đổ bộ thuyền cứu nạn, phó cùng, ánh trăng, ước. Thuyền cứu nạn đại sảnh, hưu nhàn khu, quán trà, sứ bạch gương mặt giả che lấp khuôn mặt cùng hơi thở. Lược hiện gầy ốm thân hình, ngắn gọn trang phẫn, ở xác định đây là Hắc Sơn Dương, phía trước. Ánh trăng không nghĩ tới đối phương chân nhân như thế điệu thấp, ánh trăng nhưng thật ra rất phù hợp. Lục Ngữ Nông trong tưởng tượng hình tượng thậm chí so nàng tưởng tượng đến càng phù hợp, bạch da đầu. Bạc thiếu nữ thân hình nhỏ xinh, khí chất linh hoạt kỳ ảo mơ hồ. Hơi dài tóc mái che lấp giữa trán màu ngân bạch trăng rằm hình huy hiệu. Không ngừng chấn động lông mi hạ, tròng đen cùng đồng tử đều hiện ra bệnh trạng màu hồng nhạt. Có điểm giống một con màu trắng cái nấm nhỏ, tân tấn bảng xếp hạng đệ nhị, ánh trăng. Là một người điển hình trọng độ chứng bạch tạng người bệnh, nàng đi vào quán trà thời điểm. Hấp dẫn không ít người ánh mắt, Lục Ngữ Nông tưởng. Xem ra một đoạn thời gian không thấy, ánh trăng đã có thể tự nhiên khống chế nàng, làm người bỏ qua tồn tại cảm, huy hiệu năng lực, ngươi. Hảo, Hắc Sơn Dương, màu trắng cái nấm nhỏ chậm gì gì mà chào hỏi, Lục Ngữ Nông cách mặt nạ cười cười. Đã lâu không thấy, ánh trăng, chúc mừng thăng cấp, ánh trăng ngồi xuống, có chút tự bế mà nhéo nhéo ngón tay. Điều kiện chính là phía trước nói như vậy, chờ ký kết khế ước lúc sau, ta liền đem phó bản tình báo truyền cho ngươi, Đại hiệp hội chi gian hợp tác thường xuyên yêu cầu khế ước ước thúc, khế ước đạo cụ ở Tích Phân Thương Thành là lưu thông, chỉ hạn chế các nàng hai người tiểu khế ước nhất thức hai phân, cũng không quý. Xác định khế ước nội dung sau, Lục Ngữ Nông dứt khoát lưu loát mà ký tên. U Lam sắc quang mang hiện lên, thuyền cứu nạn hệ thống phán định khế ước thành lập. Theo sau ánh trăng đem tình báo giao cho nàng, Lục Ngữ Nông đại khái xem một chút. Nhướng mày, đây là các ngươi hiệp hội độc nhất vô nhị tình báo. Cái này A cấp phó bản tình báo rất đầy đủ hết. Nếu trực tiếp phái hiệp hội thành viên tổ chức thành đoàn thể soát bồn, thuận lợi lấy đi cựu thần chi chứng khả năng tính rất cao, như vậy tình báo lại lấy ra tới cấp thành viên mới rèn luyện, không hổ là bảng xếp hạng đệ nhất thần hy kỵ sĩ đoàn. Có đủ tài đại khí thô, A cấp phó bản Hizakura Komachi. Phó bản bối cảnh chủ yếu chia làm Tây khu cùng Đông khu. Đông khu có cái cùng phong đảo quốc. Đảo quốc nhân tham dự trăm năm trước cựu thần chi chiến, mất đi hiện thế bảo hộ cái chắn, yêu ma quỷ quái hoành hành, dân chúng lầm than. Tây nước Cộng hòa thừa cơ tại đây thực dân, đến từ Tây khu hơi nước khoa học kỹ thuật, lấy hy viện vì danh, xâm lấn đảo quốc từ trên xuống dưới. Tây khu quân sĩ lấy thương pháo đánh với bị yêu ma quỷ quái bám vào người yêu tà, cũng đem đảo quốc tài nguyên thông qua thuyền lớn vận chuyển hồi Tây nước Cộng hòa. Trước đây tiến thương pháo uy hiếp hạ, Tây khu thực dân giả thành công giao động đảo quốc Shogunate địa vị, mà một ít không muốn tiếp thu loại này biến cố đảo quốc quý tộc tác liên hợp âm dương sư, ở tên là Hizakura Komachi địa vực thiết lập Hizakura kết giới. Tị thế mà cư, bọn họ cự tuyệt tiếp thu tân sự vật. Ngày thường chỉ lấy âm dương thuật sử dụng không sợ thương pháo, ảnh khôi, bên ngoài hành tàu, căn cứ tình báo phỏng đoán, nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu lẻn vào Hizakura kết giới trong vòng mới có thể kích phát phía trước. Tiến vào cái này phó bản người chơi từng mở ra quá một cái quần thể nhiệm vụ chi nhánh. Yêu cầu người chơi ở Hạc Tử Sinh ngày phía trước lẻn vào Hizakura kết giới nội. Đại gia tiến độ cơ bản ở chỗ này tạp chết, nguyên nhân vô hắn. Hizakura kết giới tự thiết lập tới nay, trừ bỏ bên trong nhân viên ở ngoài, chỉ có ảnh khôi loại này phi nhân tạo vật có thể tự do xuất nhập, mà người chơi bình thường đổi mới địa điểm giải rác ở Tây nước Cộng hòa thực dân khu. Chỉ là đi trước Hizakura Komachi trên đường liền có rất nhiều nguy hiểm, không phải bị yêu ma quỷ quái bám vào người, chính là bị yêu ma quỷ quái bám vào người NPC làm đến bị bắt hạ tuyến. Từ A cấp phó bản bắt đầu đều không phải là nhất định phải thông quan chủ tuyến mới có thể rời khỏi phó bản. Tiêu phí tích phân cho phép trước tiên đăng xuất thuyền cứu nạn cho cao cấp người chơi nhất định khả năng chịu lỗi. Nhưng nghe nói loại này trước tiên hạ tuyến hành vi sẽ có nhất định tác dụng phụ, dưới tình huống như vậy, nếu có bên ta ẩn nấp giả có thể ở kết giới bên trong đổi mới. Đối nhiệm vụ thành công tỷ lệ tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Hết chương.